Cha tổng tài bị mẹ bỏ rơi. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ thông suốt điểm này, Điền Kỳ Kỳ cũng liền ít đi một phần phiền não. Dùng lời Rebecca tới hình dung thì chính là cô rốt cuộc nguyên thần quý vị. Bộ dáng thành kính tín đồ đắc đạo lúc ấy của Rebecca thiếu chút nữa làm Điền Kỳ Kỳ cười rốt. Về phương diện khác, gần đây dịch thần luôn thay đổi biện pháp xuất hiện ở bên người Điền Kỳ Kỳ. Ai cũng có thể nhìn ra tâm tư dịch thần. 3 ngày 2 đầu đón đưa. Cố tình cô lại không thể gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Bởi vì dịch thần cũng không có bày tỏ rõ ràng với cô rất hy vọng có thể đạt tới một kết quả như thế nào. Huống hồ dịch thần là một trong những số lượng bạn tốt không nhiều lắm của cô. Đó là bạn tri kỷ trong sinh mệnh. Cô đều không muốn thương tổn anh chút nào. Cố tình trung gian còn cách một lôi vũ. Đã nhiều ngày cũng không biết là bởi vì bận việc, hay là bởi vì dịch thần và mình đi lại quá thân cận. Tần suất lôi vũ liên hệ mình cũng ít đi. Chuyện phiền lòng của Lâm Giật bên kia mới giải quyết. Bên này lại bắt đầu một cái đầu lớn thành hai cái. Cô đang cân nhắc phải làm sao thay đổi loại tình huống này. Chẳng lẽ gần đây dịch thị quốc tế rất nhàn sao? Vì sao dịch thần luôn cho người ta một cảm giác người rất rảnh rỗi CSWS? Cô thất thần như vậy. Không phải bởi vì chủ nhân Lamborghini chứ? Gian trà nước, Rebecca thử dò hỏi. Điền Kỳ Kỳ nhíu nhíu mày. Cô thật đúng là oan uổng. Nằm cũng trúng đạn. Chỉ sợ trên dưới toàn công ty đều đã biết thất thất bát bát chuyện của dịch thần. Các người đều đã biết. Điền Kỳ Kỳ yếu ớt hỏi một câu. Cũng khó trách, xe phong cách như vậy thường xuyên xuất hiện ở cửa công ty bọn họ. Muốn cho người không chú ý cũng khó. Cũng không phải là, cô khẩn trương mù quáng cái gì. Có người theo đuổi chẳng lẽ còn không tốt sao? Bao nhiêu người mắt trông mong mong chờ có thể có một người lái Ferrari. Lái Maybach có thể vì chính mình ở trước công ty thủ lúc tan tầm như vậy. Mọi việc dùng thành kiến để nhìn. Vậy đều là tâm tồn ghen ghét. Nói đến cùng những việc này đều là chuyện của chính cô. Có quan hệ gì với người khác đâu. Tôi chỉ là hy vọng cô sẽ không bởi vì những việc này ảnh hưởng tâm tình của mình. Ảnh hưởng cảm xúc công việc. Nhưng tôi thấy phản ứng này của cô. Phỏng chừng chủ nhân Lamborghini này là không có bao nhiêu hy vọng. Rebecca nói chuyện luôn là một châm thấy máu. Một lời liền trúng. Cách chương.